Chương 1232, vây giết Tử Kinh Vương. 1232 Lục Vân đương nhiên sẽ không đi tìm Nguyệt Vương phiền phức, Nguyệt Vương loại kia tồn tại hay là Lục Vân không treo chọc nổi. Lục Vân hỏi thăm Vẫn Tinh Vương đồng niu, QNZ chỉ là muốn có một cái phòng bị mà thôi. Nguyệt Vương không còn đến treo chọc Lục Vân vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Có Vẫn Tinh Vương tại, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tại Hồng Mông bên trong chân chính có sức tự vệ, có thể đi Vô Vọng Thiên tìm kiếm Khanh Ngữ. Nhưng là Lục Vân cũng không lập tức lên đường, mà là lại ở trong Tinh Vân Thành dừng lại 3 tháng, đem Tinh Vân Thành lại lần nữa bố trí một phen, cơ hồ đem tòa này có thể so với một phương đại thế giới thành lớn đẩy lên xây lại. 3 tháng sau, Lục Vân mới hài lòng rời đi. Miêu Kỳ Miểu, Lạc San San bọn người nước mắt rưng rưng, Lục Vân rời đi thời điểm, toàn bộ Tinh Vân Thành bên trong bảo khố cơ hồ bị móc rỗng. Ngoại trừ chế tạo lần nữa cái kia 6 cố dựng dục lục ngự thiên tuyệt trận khôi lỗi bên ngoài, Tinh Vân Thành bên trong bảo vật hết thảy đều dung nhập đi vào trong, tòa thành này không chỉ có hóa thành một tòa cự đại trận pháp, càng trở thành một kiện cùng loại với pháp bảo tồn tại. Dung Lục Vân mà nói, những bảo bối này đặt ở trong bảo khố cũng là lãng phí, đến không bằng lấy ra vật tận kỳ dụng. Sau đó, Tinh Vân Thành lại lần nữa từ Miêu Kỳ Miểu làm chủ rồi. Lục Vân, Tiểu Hồ Ly, Vẫn Tinh Vương đám 3 người đi vào Tử Kinh Thành thời điểm, trên người của bọn hắn đã mặc vào áo đen người chấp pháp trường bào, che giấu bộ mặt của chính mình cùng khí tước. 3 người đi vào Tử Kinh Thành sau đó, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lập tức liền biến mất tại mênh mông Tử Kinh Đại Thảo Nguyên bên trong. Tử Kinh Đại Thảo Nguyên quá lớn, so toàn bộ hỗn độn còn lớn hơn, nếu không phải là có Vẫn Tinh Vương thao túng một kiện phi hành pháp bảo, bằng vào Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly lực lượng của 2 người. Chỉ sợ cuối cùng cả đời QNZ đừng hòng đạt tới Tử Kinh Sơn. Tử Kinh Đại Thảo Nguyên phía trên một mảnh kéo dài vô tận màu tím, đây là một loại màu tím Tử Kinh Thảo, Tử Kinh Đại Thảo Nguyên, Tử Kinh Sơn, cùng với Tử Kinh Vương đều là lấy loại Tử Kinh Thảo này mệnh danh. Toàn bộ Hồng Ngông bên trong, cũng chỉ có Tử Kinh Đại Thảo Nguyên bên trên mới có Tử Kinh Thảo. Tử Kinh Thảo tựa hồ chỉ là một loại phổ thông thảo, trên đó không có bất kỳ cái gì linh khí nguyên lực. Hồng Ngông bên trong tá đạo tông sư, thậm chí tá đạo vương giả, nghiên cứu vô số năm đều không có nghiên cứu ra Tử Kinh Thảo này đến tuột cùng có làm được cái gì. Dân ra, rất nhiều người liền từ bỏ đối Tử Kinh Thảo nghiên cứu. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng trong Hồng Ngông tu sĩ thăm dò Tử Kinh Đại Thảo Nguyên, nơi này sản vật phong phú, bảo vật vô tận, mà ở trong đó duy nhất vương giả Tử Kinh Vương lại cơ hồ vô dục vô cầu. Chỉ cần không đi Tử Kinh Sơn quấy rầy nàng QNZ không thèm mở để ý những tu sĩ kia. Thậm chí, Tử Kinh Vương mặc dù là Tử Kinh Đại Thảo Nguyên bên trên dị thú vương, nhưng là Tử Kinh Đại Thảo Nguyên bên trên mặt khác dị thú, cũng không phải là thủ hạ của nàng. Lần trước Tử Kinh Vương dẫn phát thú triều, tiến đánh Tử Kinh Thành, hay là vận dụng một kiện dị bảo mới điều động Tử Kinh Đại Thảo Nguyên bên trên dị thú. Lần này, Lục Vân mục tiêu rất rõ ràng, chính là tiến về Tử Kinh Sơn. Tìm kiếm Tử Kinh Vương, hỏi thăm Vô Vọng Thiên hạ lạc. Hiện tại Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly bên người đi theo Vẫn Tinh Vương, Vẫn Tinh Vương bên người thời thời khắc khắc đều lực trường bao phủ, cũng không e ngại bị Vô Vọng Thiên cường giả cảm thấy được. Chỉ là Vẫn Tinh Vương là cái tiêu chuẩn trạch nam, hắn rất ít rời đi tinh thần vực, căn bản cũng không biết Vô Vọng Thiên ở nơi nào. Lần trước, bọn hắn tới lui Tử Kinh Sơn thời điểm, đều là Tử Kinh Vương trực tiếp nghịch chuyển không gian. Đem bọn hắn mang đến đưa tiễn. Vẫn Tinh Vương QNZ có năng lực như vậy, chỉ là Vẫn Tinh Vương nếu là dám trực tiếp lấy vương giả chi lực tiến vào Tử Kinh Sơn, cái kia Tử Kinh Vương nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ đập chết hắn. Đương nhiên, lần này ngoại trừ Lục Vân, Tiểu Hồ Ly cùng Vẫn Tinh Vương bên ngoài, cái kia Hồng Mông Tầm Bảo Thử Lục Vân QNZ mang tới, chỉ là hắn đem cái kia Hồng Mông Tầm Bảo Thử nhét vào Sinh Tử Thiên Thư trong không gian. Không có nhường hắn đi ra gây sự mà thôi. Lục Vân tại đột phá Hồng Ngông sau đó, liền đem Hồng Ngông tên của Tầm Bảo Thử viết ở trên Sinh Tử Thiên Thư rồi. Lúc này, Hồng Ngông Tầm Bảo Thử tựa hồ ngay tại phát sinh một loại nào đó thuế biến, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không tốt đột nhiên, Vẫn Tinh Vương ngừng lại, hắn đứng tại phi hành pháp bảo phía trước nhất, nhìn xem cái kia đã hiển hiện đến trước mắt Tử Kinh Sơn, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Có người đang tấn công Tử Kinh Sơn cái gì Lục Vân biến sắc. Hắn đã sớm đoán được, Tử Kinh Vương loại này vương giả có được Hồng Mông bên trong lớn nhất tử tinh khoáng mạch, tất nhiên sẽ lọt vào những người khác ngấp nghé, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người đánh tới cửa. Đúng rồi, cho tới nay những vương giả kia muốn tiến đánh Tử Kinh Sơn lại vẫn luôn không có lấy cớ 3 năm trước đây Tử Kinh Vương đưa tới thú triều, lại thêm trước đó Tử Kinh Vương bản tôn chợt hiện tinh thần vực, mới cho bọn hắn lấy cớ. Lục Vân lẩm bẩm nói. Nguyệt Vương vẫn tinh vương cái kia giấu ở mặt nạ sau đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn đã thấy giữa không trung cái kia vòng lóe ra ngân quang minh nguyệt. Đạo này minh nguyệt cùng tiểu hồ ly tà nguyệt dị thường tương tự, nhưng cũng có bất đồng hiển nhiên, tà nguyệt là lấy cái này vầng trăng sáng làm bản gốc chế tạo thành. Nguyệt Vương cùng Mãng Thương Sơn ba tôn vương, tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nguyệt Vương dưới trướng, cu nở dê có hai tôn vương nếu Nguyệt Vương tới. Như vậy Mãng Thương Sơn ba tôn vương liền không khả năng không đến. Lục Vân sắc mặt cu nở dê ngưng trọng tới cực điểm. Mãng Thương Sơn bên trong, chí ít có 10 tôn vương tồn tại, đây là đã quyết định quyết tâm, muốn đưa Tử Kinh Vương vào chỗ chết. Lúc này, giờ phút này, Tử Kinh Vương một thân áo tím, tóc tím lộ liễu, nàng toàn thân cao thấp phóng thích ra từng đạo tử sắc quang hoa, bên cạnh nàng, một đầu kim ngưu vừa muốn gõ vang chống trận, triệu hoán Tử Kinh Đại Thảo Nguyên dị thú. Lại bị nàng một cước đạp bay. 10 vương vây công Tử Kinh Sơn, vương giả phía dưới dị thú tới, chỉ là chịu chết mà thôi. Tử Kinh Vương, nhường ra Tử Kinh Sơn, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Một người mặc màu đen trọng giáp thấy không rõ diện mục nam tử nhìn về phía Tử Kinh Vương, lớn tiếng quát. Lần này, mục tiêu của bọn hắn chính là Tử Kinh Sơn, căn bản là lười nhác ngụy trang. Muốn Tử Kinh Sơn, Tử Kinh Vương sắc mặt nghiêm túc, nhưng là nàng lại cũng không bối rối. Các ngươi có thể tới thử một chút. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Tôn này người mặc màu đen trọng giáp nam tử, chính là Mãng Thương Sơn Vương, Mênh Mang Vương ông ngay lúc này, trên bầu trời, một cái to lớn chu chữ hiện hiện. Lục Vân, Tiểu Hồ Ly, Vẫn Tinh Vương ba người đồng thời rơi xuống Tử Kinh Sơn phía trên. Chấp pháp giả liên minh 10 vương biến sắc, khóe miệng của bọn hắn đều mang một vòng cười lạnh. Chấp pháp giả liên minh giữ gìn hồng mông trật tự cùng quy tắc thế nhưng nhằm vào đều là vương giả phía dưới sinh linh. Sinh linh một khi chiến lược phong vương, như vậy trong hồng mông trật tự cùng quy tắc, đều bị bọn hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ngay thường ở giữa, chấp pháp giả liên minh cũng lười đi qua nở những này vương sự tình. Lại còn tới một tôn vương xem ra các ngươi là thật muốn xen vào việc của người khác rồi. Người chấp pháp quần áo trên người đều là trải qua hồng mông tháp gia trì, thân mang người chấp pháp bảo phục. Liền xem như vương giả cu nở dê nhìn không thấu. Bất quá giờ khắc này, Vẫn Tinh Vương không thể không cố ý tiết lộ chính mình vương giả khí tức. Ta chấp pháp giả liên minh đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Lúc này, Lục Vân nói chuyện, chúng ta chỉ là tới chứng kiến một trận chiến này, đến tột cùng sẽ vẫn lạc mấy tôn vương mà thôi. Tử Kinh Vương nếu là liều lĩnh toàn lực công kích một tôn vương lời nói, không biết ai có thể chịu nổi đâu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.